Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2435, cái này kêu là mị lực. Hiểu không? Hơi híp mắt Hải Cửu, hơi chút trầm ngâm về sau, rất quả quyết lắc đầu đáp lại nói, vẫn là không dùng, sự kiện này, ta mình có thể xử lý. Không dám làm phiền linh chủ đại nhân. Tam nhãn lang quân khẽ than thở một tiếng, giống như cười mà không phải cười đánh giá Hải Cửu. Ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng quật cường cố chấp. Hải Cửu lộ ra chất phác nụ cười. Tại tam nhãn lang quân trước mặt, Hải Cửu dạng này nhất phương kiêu hùng, cũng chỉ có thể lấy phán bối tự cho mình là. Tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn, hắn dung mạo so tam nhãn lang quân già nua được nhiều. Nhưng tam nhãn lang quân tuổi tác nhưng còn xa so với hắn lớn. Theo hắn biết, tam nhãn lang quân tuổi tác chí ít có 180 tuổi. Ba mắt tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Hải Cửu mặt lộ vẻ vẻ do dự, chần chờ nhỏ giọng hỏi. Tam nhãn lang quân vung tay lên, rất là hào sảng đáp lại nói. Nói, Hải Cửu ổn định tâm thần về sau, thấp giọng nói, tiền bối biết Ôn Hồng sau lưng chủ mưu. Tam nhãn lang quân không chút do dự gật đầu. Chủ mưu là ai? Hải Cửu nuốt nước miếng, không kịp chờ đợi truy vấn. Tam nhãn lang quân sắc mặt, bỗng nhiên biến đến âm trầm, ánh mắt như lưỡi dao giống như, khóa chặt tại Hải Cửu trên mặt, tức giận hừ lạnh nói. Không nên ngươi biết sự tình, khác hỏi thăm linh tinh, cái kia tôn đại thần, không phải ngươi tìm chọc nổi, thì liền tà thần cũng không thể. Đây hết thảy, đều là định số, ý trời khó tránh, người nào không còn biện pháp nào nghịch chuyển. Xin tiền bối tha thứ ta bất kính chi tội, ta mơ hồ đã đoán được người kia là ai. Hải Cửu lấy hết dũng khí, trực diện hướng tam nhãn lang quân, ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói. Hắn vi phạm hứa hẹn, tái hiện hồng trần, lại thêm thật thần kỳ thủ đoạn, trừ người kia bên ngoài, ta nghĩ không ra hiện nay trên đời còn có ai, liền linh chủ đại nhân đều trêu chọc không nổi. Tam nhãn lang quân cười lạnh nói, ngươi cùng tà thần một cái đức hạnh, đều ưa thích tự cho là thông minh. Vừa mới nói xong, tam nhãn lang quân trường bào, không gió mà bay, tay áo phấn khởi, thân hình đằng không mà lên, trong chớp mắt, biến mất tại Hải Cửu trong tầm mắt, vãn bối Hải Cửu, cung tiễn tiền bối, Hải Cửu ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm, tất cung tất kính biểu đạt chính mình đối tam nhãn lang quân lòng biết ơn cùng kính ý. Sau một lúc lâu, Hải Cửu kích động tâm tình mới dần dần khôi phục như thường. Hắn nhíu lên lông mày, suy tư đến cùng muốn hay không đem chính mình vừa mới suy đoán cáo chi Diệp Thiên, Thiên Phủ, Diệp Thiên đã quyết định, sáng mai, liền mang theo Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ. Mở ra lần thứ hai kinh thành hành trình, hắn cùng kinh thành Diệp gia, cùng kinh thành các đại gia tộc, thế lực khắp nơi ân oán, nhất định phải thông qua lần này kinh thành chuyến đi, giải quyết triệt để, nên giết giết, cái kia diệt diệt, kết tất cả cừu oán, sau đó thoái ẩn giang hồ, không còn hỏi đến ngoại giới thị phi, cùng chúng nữ, tiêu giao độ thế, đệ đệ, ta cảm thấy muốn đạt thành ngươi cái này mục tiêu, thật khó khăn, đối với Diệp Thiên chờ mong. Cố Yên Nhiên cũng không lạc quan, không ngớt lời than nhẹ, ảm ngạm lắc đầu nói, cây to đón gió, người làm tên cao, lấy ngươi bây giờ sức ảnh hưởng, ngươi căn bản không có khả năng toàn thân trở ra, cùng ngươi lợi ích tương quan thế lực khắp nơi, các đại gia tộc thế gia, bọn họ nhất định sẽ hết sức cầu khẩn ngươi, tiếp tục che chở bọn họ, tuyệt đối không nên thoái ẩn. Ngươi có thể ý chí sắt đá trải qua bắt hắn nhóm một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn. Còn có, bây giờ ngươi dưới trướng, 300.000 chi chúng tùy tùng, Ngươi một khi thoái ẩn, đám người này khẳng định sẽ tự giết lẫn nhau. Đến thời điểm toàn bộ Giang Thành đều sẽ rơi vào đao binh nổi lên bốn phía gió tanh mưa máu bên trong. Ngươi nhất cử nhất động đều ảnh hưởng toàn bộ cục thế đi hướng. Trong mắt của ta, vẫn là thuận tự nhiên đi. Tham dự hồng trần phân tranh cũng không có gì không tốt. Hưởng thụ vạn chúng tùy tùng quỳ bái cũng là thẳng phong cách một việc. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cố Yên Nhiên lời nói này đạo lý hắn đương nhiên biết, nhưng hắn vẫn là muốn thoái ẩn. Nhiều năm như vậy chinh chiến, truy cầu đơn giản cũng là bình tĩnh an tường thời gian. Có thể ăn được ngủ được sướng như tiên, không cần lo lắng thụ sợ, thời thời khắc khắc phòng bị người khác, cũng không cần vắt hết óc tính kế người khác. Chị nuôi, người thì đối với ta như thế không có lòng tin. Diệp Thiên cười một tiếng, híp mắt đánh giá Cố Yên Nhiên, có chút tức giận hỏi, hơi chút trầm ngâm về sau, lại nói, ta muốn thử xem, không thử một chút, lại làm sao biết chính mình không được. Cố Yên Nhiên hì hì cười một tiếng, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, một câu hai ý nghĩa ôn nhu nói, ta cùng Phương Viện, tối nay cùng ngươi thử, hy vọng ngươi có thể làm nha. Đừng để ta cùng Phương Viện thất vọng. Có trời mới biết, lần sau để ngươi thử, lại hội là cái gì thời điểm. Diệp Thiên vỗ vỗ Cố Yên Nhiên bả vai, ra vẻ tức giận nói, hừ, đừng nói là ngươi cùng Phương Viện hai người, ta làm cho trong thiên phủ tất cả nữ nhân tại cái kia phương diện đối với ta vừa lòng thỏa ý. Ngươi tin hay không? Nếu là không tin lời nói, tối nay ta thì chứng minh cho ngươi xem, chỉ cần ngươi có thể đem các nàng toàn bộ triệu tập lại. Cố Yên Nhiên khách khách cười một tiếng, tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, ngươi còn thật đem mình làm chó bú đồ. Ta có lúc cũng nhịn không được hoài nghi, ngươi nhà cũng là cái chó bú đồ phụ thân, cái này gọi mị lực, không biết thì chớ nói lung tung. Diệp Thiên quả quyết uốn nắn Cố Yên Nhiên đối với mình định nghĩa. Đang khi nói chuyện, ôm lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, hướng về Cố Yên Nhiên phòng ngủ đi đến. Phương Viện đâu? Vừa nghĩ tới sắp phát sinh sự tình, Diệp Thiên liền không nhịn được có chút kích động, tràn đầy phấn khởi hỏi. Cố Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, dịu dàng nói, nàng đã sớm tại ta trong phòng chờ ngươi. Thất hồn lạc phách Vương Văn Long sau khi về đến nhà, vừa mở ra phòng khách đèn, thì thình lình phát hiện chính mình trên ghế salon nằm nghiêng cả người khoác tử sắc lụa mỏng váy dài nữ nhân, chất liệu rất mỏng quần áo gần như trong suốt, đem nữ nhân phác họa đến thần bí mị hoặc, giống như theo trong sơn dã đi vào nhân thế yêu tinh mê hoặc. Đường cong lả lướt, uyển chuyển chập trùng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, thì liền Vương Văn Long loại này duyệt mỹ vô số người giờ phút này cũng không nhịn được nuốt nước miếng, lòng sinh dập dờn, vô ý thức muốn hóa thân thành dã thú nhào tới. Nữ nhân tựa hồ cũng không có chú ý tới Vương Văn Long xuất hiện, một đôi hẹp dài mê người mê hoặc mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Vương Văn Long giật nảy mình đánh cái rùng mình, thoáng cái lấy lại tinh thần. Hắn bản năng tưởng rằng chính mình mở sai môn, nơi này không phải nhà hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, đánh giá trước mắt đồ dùng trong nhà bài trí. Đừng nhìn, đây chính là nhà ngươi. Nữ nhân trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, cầm lấy một mặt kim sắc vân vân khắc hoa tấm gương. Ánh mắt theo trên mặt kính chuyển di, rơi vào Vương Văn Long trên thân, một câu nói toạc ra Vương Văn Long suy nghĩ trong lòng. Vương Văn Long dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại mấy bước về sau, lúc này mới dựa lưng vào vách tường, miễn cưỡng đứng vững thân thể, run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong nhà? Tuy nhiên gần trong gang tấc nữ nhân vô cùng phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhưng trong khoảng thời gian này khổ bức tao ngộ, lệnh hắn dần dần biến đến thành thục ổn trọng, không còn là trước kia cái kia vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp liền muốn bá vương ngạnh thương cung hoàn khố đệ tử, nở nụ cười xinh đẹp về sau, Ôn Hồng hời hợt tự báo tính danh, sau đó lại tự giễu giống như cười nói, vương thiếu đương nhiên không có khả năng biết, ta loại này không có danh tiếng gì tiểu nữ tử, người xuất hiện tại ta trong nhà, đến tột cùng muốn làm gì? Vương Văn Long ổn định tâm thần, hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ôn Hồng thu hồi tấm gương, hướng về Vương Văn Long duỗi ra thon thon tay ngọc, theo đầu ngón tay động tác, tà áo mỏng từ lặng yên trượt xuống, lộ ra một đoạn mỡ đông như bạch ngọc mềm nhẵn cánh tay. Ổn à ổn ẻn làm nũng nói, ta muốn ngươi dìu ta lên, sau đó ta liền nói cho ngươi muốn biết đáp án. Đã tỉnh táo lại Vương Văn Long, mãnh liệt khoát tay, ba, rút chính mình một bạt tay, lần nữa xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ, lại hoặc là xuất hiện ảo giác. Khách khách khách, Ôn Hồng quyến rũ mê người ngưng mắt nhìn Vương Văn Long tự mình đánh mặt hành động. Tay trắng che miệng, kìm lòng không được phát ra một chuỗi như chuông bạc dễ nghe êm tai kiều mị tiếng cười. Người nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là thật, đừng có lại tự mình tàn phá. Nói ra lời này lúc, Ôn Hồng nhìn về phía Vương Văn Long trong mắt, hiện ra một vệt quỷ dị yêu diễm hào quang màu tím. Một giây sau, Vương Văn Long ánh mắt bắt đầu biến đến ngốc trệ vô thần, không có nửa điểm hào quang, hai chân lúc đi lại cử chỉ lộ ra cực kỳ khó chịu cứng ngắc, đi đến Ôn Hồng trước mặt, nhu thuận nghe lời nắm chặt Ôn Hồng đầu ngón tay, Ôn Hồng thì phát ra một tiếng hờn dỗi, chủ động nhào vào Vương Văn Long trong ngực, làm ngày thứ hai long lanh ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa khe hở rơi vào Vương Văn Long trên mặt lúc, ánh mắt tại ánh mặt trời chiếu xuống truyền đến một trận nhói nhói, lúc này mới làm cho Vương Văn Long trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn phát hiện lúc này chính mình thình lình không đến mảnh vải nằm thẳng tại phòng ngủ trên giường lớn, trước ngực có đỏ tươi kiều diễm vết hôn, còn có mơ hồ có thể thấy được dấu răng giống như là bị cái đồ vật gặm cắn qua. Ga giường càng là một mảnh hỗn độn lộn xộn, lấy hắn loại này người từng trải lão tài xế thân phận, cho dù dùng chân ngón cái cũng có thể nghĩ đến trước lúc này trên giường xảy ra chuyện gì. Chỉ là trên giường trừ hắn một người bên ngoài không có người nào nữa. Đêm qua hắn về nhà lúc nhìn thấy cái kia tự xưng là Ôn Hồng nữ nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong phòng ngủ trong không khí lại phiêu tán đến từ Ôn Hồng trên thân thăm thẳm mê điệt hương khí. Ba, ba, Vương Văn Long lại rút chính mình hai cái bạt tay, trên mặt đau đớn, để hắn lần nữa xác nhận, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là ảo giác. Nửa giờ sau, hắn tìm khắp trong nhà mỗi khắp ngõ ngách, nhưng thủy chung không có phát hiện Ôn Hồng bóng dáng. Cái này khiến hắn ma xui quỷ khiến có loại thất vọng mất mát cảm giác. Ta tại sao có thể như vậy? Vương Văn Long ngồi tại trên ban công trên ghế xích đu, thần sắc u ám, một mặt buồn khổ, tự mình lẩm bẩm, trong lòng ta lại còn nghĩ đến nàng. Nàng, nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ trong lòng ta mọc rễ nảy mầm, tràn đầy chiếm cứ ta cả trái tim, để cho ta tâm rốt cuộc dùng không được hắn người cùng sự. Loại này quỷ dị tâm lý trạng thái dọa đến Vương Văn Long theo trên ghế xích đu lăn rơi xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Hắn với cái thế giới này nhận biết đã hoàn toàn bị lúc này trạng thái triệt để phá vỡ. Vương thiếu, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta? Đúng lúc này, Ôn Hồng kiều mị tận xương thanh âm ôn nhu truyền vào Vương Văn Long trong tai. Ôn Hồng thanh âm, giống như thanh tuyền, giống như. Trong nháy mắt tư nhuận Vương Văn Long khô cạn nội tâm, làm cho Vương Văn Long một lần nữa tỏa ra sự sống. Sức sống tràn đầy xoay người ngồi dậy, giống như là sủng vật nghe đến chủ nhân triệu hoán, giống như ba chân bốn cẳng, lần theo thanh âm nơi phát ra phương hướng, nhanh chóng đi vào Ôn Hồng trước mặt. Vương Văn Long lần nữa nhìn thấy Ôn Hồng lúc, Ôn Hồng vẫn như cũ nghiêng người nằm trên ghế salon, nhìn qua trên tay tấm gương, nhìn gương hối tiếc, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt, nổi lên một tầng mê người đỏ tươi. Là, ta chính là đang nhớ ngươi. Vương Văn Long không chút do dự nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Ta phát hiện mình rốt cuộc không thể rời bỏ ngươi. Ta chính là một đầu không nhà để về chó lang thang. Vạn phần mong đợi lấy có thể được đến ngươi chiếu cố cùng thu lưu. Chỉ có ngươi mới có thể để cho ta cảm nhận được chính mình còn sống ý nghĩa. Loại này không tiết tháo, không điểm mấu chốt lời nói. Còn chưa nói xong, Vương Văn Long thì phất tay rút chính mình một bạt tay. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Ngươi đang nghĩ ta, cái này rất bình thường. Để cho ta cảm thấy rất vui mừng. Ấm màu hồng đậm ánh mắt lần nữa khóa chặt tạp Vương Văn Long trên mặt. Vương Văn Long mê mang, tự trách thần sắc lại tại trong khoảnh khắc tiêu tán, thay vào đó thì là vô tận dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng. Ánh mắt đờ đẫn, rất nghe lời một chút đầu đáp lại nói, ta biết nên làm như thế nào. Ta chủ nhân, đang khi nói chuyện, Vương Văn Long quỳ bái trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Ôn Hồng xích quả trong không khí tinh xảo chân ngọc. Sau đó đem mặt tiếp cận đi, hải cửu muốn một đêm. Cuối cùng quyết định tạm thời không đem chính mình đoán muốn nói cho Diệp Thiên. Dù sao chỉ là không có bất kỳ chứng cớ nào phỏng đoán. Một khi nói cho Diệp Thiên, ngược lại sẽ cho Diệp Thiên mang đến gánh nặng trong lòng. Biết được Diệp Thiên sắp mở ra lần thứ hai Bắc trên kinh thành chuyến đi. Sáng sớm, hải cửu thì xuất lĩnh thập đại con nuôi, đi vào Giang Thành phi trường chờ Diệp Thiên, vì Diệp Thiên tiễn đưa. Xuất hiện tại Giang Thành phi trường, không chỉ có lấy Thanh Long hội cầm đầu hải cửu, còn có Trương Chiêu Hoa, Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người, Lâm Trấn Vũ, Đường Bách Xuyên, Mễ Phúc cùng Thi Âm phu phụ, cùng tại các giới trong lĩnh vực đại biểu nhân vật, tất cả đều tề tụ ở phi trường trong ngoài, không dưới 3.000 người, thanh thế to lớn, quy mô hùng vĩ. Theo Diệp Thiên sức ảnh hưởng tăng lên, đối với những người này tới nói, có thể tại trong hiện thực nhìn thấy Diệp Thiên bộ mặt thật sự, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình. Còn có một số người thì là tự phát đi vào phi trường, đánh ra vì Diệp Thiên tiễn đưa biểu ngữ khẩu hiệu, nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành quang mang bắn ra bốn phía ngôi sao cấp nhân vật. Vạn chúng trong chờ mong, Diệp Thiên rốt cục khoan thai tới chậm, sau lưng thì là sóng vai mà đi Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ. Bọn người nữ thì lưu thủ Thiên Phủ, chờ đợi hắn lần nữa trở về. Nhìn thấy Diệp Thiên lúc, mọi người tiếng hoan hô giống như sóng biển, tại thời khắc này quanh quẩn ở phi trường trên không. Diệp Thiên chỗ đến hai bên đều có giang hồ thế lực thành viên, tay trong tay cấu trúc lên kiên cố bức tường người, nếu không lời nói khẳng định sẽ có vô số người hướng hắn làm lại, đem hắn vây quanh, hướng hắn yêu cầu ký tên, cùng hắn chụp chung lưu niệm. Chỉ có cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Trương Chiêu Hoa bọn người mới có tư cách đi cùng tại Diệp Thiên bên người, cùng Diệp Thiên đi song song. Diệp Thiên lần này xuất hành là Trương Chiêu Hoa đặc biệt vì hắn an bài hào hoa máy bay riêng. Sau mười mấy phút, mọi người ngước nhìn Diệp Thiên lấy máy bay riêng bay ra Giang Thành trên không, nhưng vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, không chịu tán đi. Gặp tình hình này, Đỗ Tiểu Nguyệt tiến đến Trương Chiêu Hoa bên tai, trong giọng nói mang theo lo lắng chi ý. Ta con rể này sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng lên. Ta thật lo lắng người làm tên cao danh hủy người a. Từ xưa đến nay, nâng giết sự kiện, tầng tầng lớp lớp, làm cho người trong cuộc tải bất chi bất giác dỗ ngon dỗ ngọt bên trong. Đi hướng hủy diệt, lão Trương, người phải tìm cơ hội, uyển chuyển khuyên nhủ tà thần. Trương Chiêu Hoa vỗ vỗ Đỗ Tiểu Nguyệt bả vai, lời nói thâm thía gật đầu nói. Ta sẽ tiễn đưa đám người, thẳng đến 3 giờ sau, mới ở phi trường công tác nhân viên khuyên bảo, lưu luyến không rời lần lượt rời đi. Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phụ hai người, cũng là cho đến lúc này mới mở xe rời đi phi trường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Thi Âm, tại đối với tấm gương, sửa sang lấy trang dung đồng thời, ôn nhu cảm khái nói. Lúc này ta cuối cùng là lý giải vạn chúng chú mục cái từ này hàm nghĩa. Ai, đáng tiếc a, tiếc nuối a, con gái chúng ta cùng tà thần hữu duyên vô phận, cho đến ngày nay vẫn như cũ không có tu thành chính quả. Nếu không lời nói, hai ta cũng có thể dính tà thần ánh sáng, giống Trương Chiêu Hoa phu phụ như thế, lấy tà thần nhạc phụ nhạc mẫu tự cho mình là. Lấy hiện tại Tuyết Nhi cùng tà thần cảm tình tiến triển tình huống đến phân tích. Hai ta là không có cái này mệnh. Người thuyết cáp, người so với người, thế nào liền có thể như thế tức chết người đâu. Thi Âm lời nói này, theo vừa bắt đầu cảm khái, nói xong lời cuối cùng lúc, thình lình biến thành thở dài. Đang lái xe Mễ Phúc, nhàu nhíu mày, trên mặt đắng chát, lóe lên một cái rồi biến mất, ra vẻ thoải mái an ủi. Lão bà đại nhân, không phải đã nói, không đề cập tới cái này gốc dạ sao? Người tại sao lại tự tìm không thoải mái? Người trẻ tuổi sự tình, để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết đi. Hai ta đừng có lại lẫn vào. Thì Âm trợn mắt chừng một cái, lại không sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ đáp lại nói. Ta chính là không có cam lòng. Ta thật nghĩ đem Tuyết Nhi lột sạch, trói lại, đưa vào tà thần trong chăn. Mễ Phúc im ắng lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, Mễ Phúc ánh mắt, thông qua kính chắn gió, thình lình nhìn đến một đầu có lồi có lõm uyển chuyển thân thể. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn điều khiển chiếc xe này nắp động cơ phía trên. Cót két. Phi tốc phi nhanh xe cộ, tại Mễ Phúc khẩn cấp phanh lại dưới, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn chói tai sắc nhọn tiếng vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?